Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 471. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tấm bia đá tranh minh, tranh minh, có không ít người dừng chân. Có lẽ vì đại hội tranh minh sắp khai mạc, cho nên những ngày gần đây, những kẻ đến tranh minh lâu, tranh minh lu, để nhận lệnh bài tranh minh lệnh bài, tranh minh linh bài, cũng không phải ít. Trước tranh minh lâu, dòng người đông đúc như nước, đông nghẹt đầu người, dù cho Chu Hiểu Phong, Châu Siêu Phân, khá quen thuộc với nơi này, y vẫn phải cùng Diệp Thù, Yesu và Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, xếp hàng bên ngoài mà chờ đợi. Không hay không biết, nửa canh giờ đã trôi qua, người đổ vào tranh minh lâu càng lúc càng nhiều. Diệp Thù cùng đồng bạn bị dòng người chen lấn cả trước lẫn sau, chỉ có thể chậm rãi tiến lên phía trước. Ở phía sau, thỉnh thoảng vang lên những tiếng ồn ào, như thể đang tranh giành vị trí. Nhưng ở khu vực giữa và phía trước thì không ai dám làm điều này. Vì một khi gây tranh cãi, có lẽ sẽ gây tắc nghẽn, thành ra lại chuốc lấy phiền phức. Đúng hai canh giờ sau, Diệp Thù mới có thể thực sự nhìn thấy cổng lớn của tranh minh lâu. Ba người nhanh chóng bước vào trong. Vừa vào đến nơi đã thấy một thị nữ hối hả tiến đến. Nói một câu, đến để tiếp nhận khảo nghiệm phải không? Diệp Thù liền đáp, phải. Thị nữ lập tức dẫn họ đến một gian phòng bên cạnh, đồng thời giải thích nhanh chóng. Sau khi vào phòng, có hai vị tiền bối sẽ kiểm tra tu vi và đạo âm tu. Sau khi vượt qua sẽ được nhận lệnh bài. Nhớ kỹ, phải nêu rõ tên và nơi mình đăng ký. Diệp Thù nhanh chóng ghi nhớ những lời nàng nói, rồi đẩy cửa phòng bước vào. Thị nữ cũng vội vàng rời đi để dẫn dắt người khác. Còn Diệp Thù để Chu Hiểu Phong chờ bên ngoài, tự mình đưa Nguyễn Hồng Y vào trong. Trong gian phòng nhỏ, quả nhiên có hai người đang ngồi, một nam một nữ. Người nam cao lớn, sau lưng mang một thanh trường đao, còn người nữ dáng vẻ yêu kiều, trước mặt đặt một cây đàn cổ. Thấy Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y tiến vào, nam nhân lập tức quan sát họ kỹ càng rồi nói, lại đây, để ta xem các ngươi có bản lĩnh gì. Y nhanh chóng giải thích quy tắc, trước tiên là đạo tu sĩ đấu vài chiêu với ta, sau đó là âm tu đấu âm luật với ái thê của ta, tiếp đó là kiểm tra sự ăn ý giữa hai người các ngươi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ dẫn. Hai người trước mặt đều là những nhân vật có tu vi cao thâm. Nam nhân kia là tu sĩ kết đan, chia gian, còn vị phu nhân dù chỉ là trúc cơ, chu di, nhưng cũng đã đạt đến trúc cơ ngũ trọng. Xưng hô, tiền bối, đối với họ quả là hợp lý. Nguyễn Hồng Y khẽ mở miệng, điều chỉnh hơi thở. Trong lòng nàng có phần bối rối, không phải vì bản thân nàng không có tu vi ổn định, mà là vì nàng chưa bao giờ thực sự tự tin như một tu sĩ trúc cơ. Đối diện với áp lực lớn như vậy, nàng càng cảm thấy hồi hộp. Diệp Thù liếc nhìn Nguyễn Hồng Y một cái, ánh mắt bình tĩnh, Nguyễn Hồng Y bắt gặp ánh mắt ấy, tựa như có một làn hơi mát lan tỏa trong tâm trí. Dần dần khiến nàng trấn tĩnh lại, thấy hai người đã sẵn sàng. Hai vị tu sĩ nhìn nhau rồi ra hiệu. Mời, Diệp Thù đứng yên, nam tu sĩ đứng lên. Đối diện với y, nam tu sĩ bảo, ngươi ra tay trước. Diệp Thù không chần chừ, nhẹ nhàng giơ tay phải lên. Lòng bàn tay ngay lập tức sinh ra một luồng hỏa khí mãnh liệt, khiến không gian quanh tay y như bị hơi nóng làm cho méo mó. Y liền vung tay một trường, trường phong bỗng hóa thành mười mấy ấn trường, từ bốn phía đánh tới nam tu sĩ. Nam tu sĩ trông thấy, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên, không ngờ trường pháp của y lại mạnh mẽ đến thế. Y chỉ khẽ xoay tay, liền rút ra thanh trường đao sau lưng, nhưng vì tu vi cao hơn một cảnh giới, y chỉ dùng đao với vỏ, chém vào từng ấn trưởng đang đánh tới. Diệp Thù trầm ổn, nhưng trường pháp của y lại sắc bén vô cùng, cước bộ di chuyển mau lẹ, chỉ trong chốc lát đã cùng trường đao của nam tu sĩ giao đấu đến mấy chục chiêu. Nam tu sĩ tựa hồ thích thú, không hề ngừng lại, nhưng khi Diệp Thù thi triển lại trường pháp một lần nữa, y liền lui lại, đứng nghiêng. Tiền bối, xin mời ra tay. Nam tu sĩ có chút xấu hổ, thu đao lại, cười cười, không cần đâu, trường pháp của ngươi rất lợi hại, đủ tư cách tranh tài với nhiều thiên tài của Tranh Minh phủ. Tranh Minh phu, y quay sang nhìn phu nhân, nở nụ cười trêu chọc, nàng đến lượt đấy, chuyên nương, chan chan. Nữ tu sĩ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu với Nguyễn Hồng Y. Ta tấu trước, ngươi chống đỡ. Nguyễn Hồng Y hít sâu một hơi, lấy cây đàn ra, đáp lời, vâng. Nữ tu sĩ mỉm cười, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên dây đàn, âm thanh vang lên một tiếng, đang, tiếng đàn lần này khác biệt hẳn với âm điệu của Diệp Thù từng dạy nàng. Âm điệu mềm mại, tựa như từng giọt mưa dệt thành mạng lưới dày đặc, phủ kín lấy Nguyễn Hồng Y. Nguyễn Hồng Y theo phản xạ đánh lên dây đàn, tấu khúc nhạc mà Diệp Thù từng dạy, chỉ trong chớp mắt, tiếng đàn vang lên, tựa như một vầng trăng khuyết, lao tới cắt đứt lớp mạng lưới kia. Ngay khi ấy, mạng lưới kia tựa như bị cắt ra một khe hở nhỏ. Âm thanh tựa đầu đàn cá dẫn theo đàn cá đông đảo phá lên phía trước. Khe hở càng lúc càng rộng, tựa như không thể ngăn cản. Tuy nhiên, ngay sau đó, một lớp mạng lưới lớn hơn phủ xuống, theo ngón tay mảnh rẻ của nữ tu sĩ tiếp tục nhẹ nhàng gảy. Âm thanh dày đặc dệt thành từng lớp trùng trùng điệp điệp phủ xuống. Đàn cá dù phối hợp nhịp nhàng, nhưng trong tầng tầng lớp lớp của những tấm lưới, cứ phá tan một tấm, lại có thêm vô số lưới khác ập đến. Dần dần đàn cá như bị bẫy vào, từng con một bị lưới bắt giữ, dù cho cố vùng vẫy đến đâu, cũng khó lòng vượt qua. Trán của Nguyễn Hồng Y, Doan Hồng Y, đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng đạo âm tu của nàng so với nữ tu trước mặt còn kém xa. Ngón tay nàng khẽ run lên, từng âm thanh phát ra ngày càng nặng nề. Cuối cùng, ngón tay nàng dừng lại trên dây đàn, không thể nào nhấc lên được nữa. Nguyễn Hồng Y mỉm cười cay đắng, ngẩng đầu nhìn lên, không rõ nàng có qua được hay không, chỉ thấy nữ tu khẽ cười nói, quả là một âm tu, tuy nhiên ý vận trong tiếng đàn của ngươi còn thô sơ. Nếu nghe kỹ thì cũng có phần cao minh, chỉ có điều dường như lĩnh ngộ chưa đủ sâu, cảm giác giống như cách lớp dày mà gãi ngứa, nếu không phải vì vậy, thì chỉ với ý vận này, ngươi cũng không đến nỗi bị âm điệu của ta giam cầm đến mức này. Nguyễn Hồng Y vừa nghe liền hiểu vị tiền bối này cao minh hơn mình rất nhiều. Tuy nhiên, điều nàng cảm thấy bất lực hơn cả chính là việc nàng chỉ học sơ sài từ khúc nhạc và ý vận mà Diệp Thù Iesu truyền dạy, bản thân không có tự ngộ mà chỉ là dựa vào bề ngoài, nên khi đánh đàn thì cũng chỉ là hời hợt, khác hẳn với những âm tu khác. Người có thể tự ngộ ra ý vận của khúc nhạc, đương nhiên sẽ thâm sâu hơn nhiều. Nguyễn Hồng Y nhẹ nhàng thở dài, rồi đứng dậy hành lễ. Nàng hiểu rằng, dù vị tiền bối này chỉ ra thiếu sót của nàng, nhưng cũng đồng thời chứng minh nàng đúng là một âm tu. Lúc này, nam tu sĩ lại nói, giờ hãy xem sự ăn ý giữa hai người các ngươi. Nữ tu chỉ vào Diệp Thù, nói, ngươi hãy bắt đầu diễn luyện, sau đó chỉ vào Nguyễn Hồng Y, còn ngươi, hãy đánh đàn để trợ lực. Nam tu sĩ lại nói thêm, trong lúc đó, ta sẽ tấn công các ngươi, còn Chuyết Nương, Chan Chan, sẽ hỗ trợ ta, xem hai người các ngươi có thể tránh né như thế nào. Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y đều gật đầu, cùng thử xem sao. Đây là cơ hội thực sự để thử chiến đấu với sự trợ lực từ âm tu. Sự ăn ý giữa hai người sẽ bộc lộ rõ ràng. Nam và nữ tu sĩ nhìn nhau mỉm cười. Nữ tu nhẹ nhàng nâng tay. ngón tay nàng nhẹ lướt trên dây đàn, còn nam tu sĩ lập tức rút đao, dù chỉ là đao chưa ra khỏi vỏ và y đã áp chế tu vi. Nhưng với cảnh giới kết đan, chia gian, khí thế của y vẫn rất mạnh mẽ, Diệp Thù cũng xuất thủ, y dùng chiêu Tam Dương Trưởng, San Yang Trang, nhanh chóng tấn công về phía nam tu sĩ. Cùng lúc đó, nữ tu gảy một âm, đúng lúc chạm vào lưỡi đao của nam tu sĩ, khiến cho đao khí bộc phát mạnh mẽ, dài thêm vài thước, uy lực cũng gia tăng rõ rệt. Diệp Thù nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này, trong khi Nguyễn Hồng Y cũng đàn lên những nốt nhạc đồng loạt, khiến sức mạnh từ trường pháp của Diệp Thù tăng thêm. Không gian xung quanh dường như bừng bừng nhiệt lực, đao khí và trưởng lực va chạm. Tuy đao khí bị giảm bớt sức mạnh do còn vỏ đao, nhưng nhờ âm tu gia tăng mà trở nên vượt trội, trưởng lực dù mãnh liệt cũng nhận được gia cường từ âm tu. Cú va chạm mạnh mẽ, sóng xung kích tỏa ra bốn phía, nhưng cuộc giao đấu không chỉ dừng ở một chiêu. Nam tu sĩ tiếp tục xông tới chém thêm một nhát, Diệp Thù cũng biến đổi thân pháp, nữ tu đồng hành cùng nam tu sĩ. Mỗi khi y di chuyển đều có thể kịp thời đặt mình vào đúng vị trí che chắn đao quang. Nguyễn Hồng Y cũng cố gắng phối hợp với Diệp Thù, dù thân pháp nàng không bằng nhưng vẫn nỗ lực tránh né. Dù đôi khi không kịp né tránh hoàn toàn mà bị va chạm chút ít, nhưng nhìn chung vẫn tạm coi là ăn ý. Sau khoảng mấy chục chiêu nữa, nam và nữ tu sĩ cùng dừng tay, Diệp Thù và Nguyễn Hồng Y cũng dừng lại. Nam tu sĩ trầm ngâm nói, sự phối hợp của hai ngươi, nữ tu sĩ thẳng thắn hơn, như khi âm tu và đạo tu phối hợp, vẫn có cảm giác cách lớp dày mà gãi ngứa. Nam tu sĩ mới nói thêm, khi đối mặt với kẻ địch bình thường thì còn tạm ổn, nhưng nếu gặp phải cao thủ, e là âm tu sẽ khó lòng phối hợp nhuần nhuyễn. Nguyễn Hồng Y đương nhiên hiểu điều này, rằng đó là do bản thân nàng chưa đạt được cảnh giới cao hơn. Diệp Thù lại không bận tâm, với y, có một người đáng tin cậy bên cạnh còn quan trọng hơn là một người có thể trợ lực tốt. Việc có âm tu trợ giúp cũng chỉ là điều kiện bắt buộc trong tranh tài. Cuối cùng, nữ tu sĩ vẫn lên tiếng, tuy lời này nghe không dễ chịu, nhưng ta vẫn khuyên tiểu hữu nên tìm đến Vạn Âm Quán, Quan Yin Quan, để tìm một âm tu phối hợp tốt hơn. Cô nương này có thể tu luyện thêm, lần sau đến tham gia cũng không muộn, hoặc nàng có thể tìm một tu sĩ khác phù hợp để tranh tài cùng. Nam tu sĩ cũng gật đầu đồng ý, ta sẽ cấp tranh minh lệnh bài, chân minh linh bài cho hai ngươi, sau này các người vẫn có thể tham gia cùng nhau, hoặc đổi bạn đồng hành đều được. Chỉ cần một trong hai người các ngươi có mặt, thì vẫn có thể sử dụng lệnh bài này. Còn nếu người còn lại muốn tham gia, thì tìm thêm đồng bạn phù hợp mà vượt qua thử thách. Sau khi đưa ra lời khuyên, hai vị tiền bối không nhiều lời, trao cho hai người một tấm lệnh bài, đồng thời ghi hình ảnh của họ vào đó. Diệp Thù nhận lấy lệnh bài, rồi cùng Nguyễn Hồng Y rời khỏi nơi này. Bên ngoài Tranh Minh lâu, Diệp Thù cùng Nguyễn Hồng Y và Chu Hiểu Phong chuẩn bị trở về khách đờ M, chưa đi được bao xa, bỗng một giọng nữ cất lên đầy nghi hoặc, đây chẳng phải là Nguyễn sư muội Doan Hồng Y sao? Cả ba người cùng dừng bước, nhìn về phía phát ra tiếng gọi, chỉ thấy một nam tu sĩ bước tới hiên ngang, bên cạnh là một nữ tu sĩ đang dựa sát vào y, cách vài bước phía sau còn có một nữ tu sĩ khác đeo bên hông một cây tiêu dài. Người này tuy nhan sắc không sánh được với nữ nhân đang dựa vào nam tu sĩ, nhưng rõ ràng là một âm tu. Nguyễn Hồng Y nhận ra người kia, Tôn sư tỷ, Sun Si Chia, nữ tu sĩ xinh đẹp này cũng là người từ Tử Vũ lâu. Di Yêu Lu, giống như nàng. Không những vậy, còn là người xuất sư cùng nàng. Cách Chương.